Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 960 Trầm Đảo Chi Nguy. Mau, có thể ngồi thuyền. Đúng vậy, còn có thuyền. Một đám người một tổ ong chạy như điên chạy nạn, mà giờ phút này mặt nước đã bắt đầu điên cuồng nảy lên tới, mang theo lốc xoáy hấp lực, chiều đảo nhỏ trung ương lan tràn. Mọi người chỉ có thể đoạt mệnh chạy như điên, chạy chạy chạy. Đại Ly giờ phút này tốc độ nhanh nhất, nhưng là phía sau có kia Cương Thi Vương còn ở đuổi theo. Một bên cùng nàng đánh nhau, vừa chạy vừa đánh, tốc độ cũng không mau những người khác nhiều ít. Bất quá mọi người cũng là say. Này Cương Thi Vương thật sự thức tỉnh linh trí. Mẹ nó thoạt nhìn như thế nào còn nhị lăng dường như đâu. Thảo, cái này tên ngốc to con. Đại Ly thật muốn hai bàn tay chụp chết thằng nhãi này. Nima Bạch Cốt Tinh cũng không đối đường tăng như vậy si tình a. Người đến nỗi sao? Nếu không lão tử thưởng ngươi hai khẩu huyết có thể sao? Đại Di mụ huyết muốn hay không? Tiểu Quân Quân, ta xem ngươi liền từ hắn đi. Tả Hữu bất quá là muốn ngươi một ít huyết thôi. Liễu Hồng Tụ tuyệt đối là đồ đê tiện một cái. Căn cứ vào nàng không bình thường vũ lực, hiện tại trường khuyết những người này không một cái còn dám cùng nàng gọi nhịp. Nhưng là thằng nhãi này cố tình còn thấu đi lên, Đại Ly đối hắn chán ghét tuyệt đối coi như trước năm. Đó là chuẩn bị chạy tới sửa chữa hạ thằng nhãi này. Kết quả oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh, Liễu Hồng Tụ hiểm mà lại hiểm đến tránh đi tới. Âm tình bất định đến nhìn về phía chính mình vừa mới chạy qua cái kia hố to. Bên cạnh chạy như điên người cũng dọa sợ, mẹ nó nơi này còn có địa lôi. Theo bản năng, mọi người đều nhìn về phía một chỗ, thanh y mờ ảo hợp lại một hóa thành thanh ảnh. Ở trong không khí chợt lóe, phiên phi như chim bay, quay đầu xem ra, tóc đen tung bay, ánh mắt kia, làm không ít đối Đại Ly có chút tâm tư người toàn bộ đánh một cái run run, trong không khí mơ hồ còn bay một câu, không cần khi dễ quân nhị phốc. Hộc máu a, thật là hộc máu a. Kỳ Sơn quán Ngọc Ly bọn người mặt đỏ tỉ. Nàng hiện tại vũ lực đệ nhất được chứ được chứ được chứ. Ai có thể khi dễ nàng. Quân nhị hóa lại là sáng ngời có thần. Hoan hô, hợp lại một đại tỷ uy vũ kia mặt mày hớn hở bộ dáng. Dường như sụp đổ rơi xuống đảo nhỏ cùng phía sau điên cuồng đuổi theo Cương Thi Vương đều mẹ nó. Không phải sự dường như kỳ thật người nào đó thật đúng là chính là nhị tới rồi linh hồn chỗ sâu. Trong là lướt thuyền vị với đông nam sườn, ngừng ở bờ cát bên cạnh. Bất quá hiện tại theo mực nước bay lên, nó cũng hướng lên trên hoạt động lên. Lắc lắc lắc lư ta nhìn đến thuyền. Là lướt thuyền. Trăm dặm biên giới những người này đều phải khóc lóc thảm thiết. Khoảng cách hai ngày dã ngoại sinh hoạt. Lại lần nữa nhìn đến này con thuyền lớn. Những người này cảm thấy chính mình hào tưởng nhào lên đi thân hai khẩu, mỹ vị đồ ăn. Ấm áp ổ chăn, mau lên thuyền. Mau mau mau. Một đám người tựa hồ cùng trường khuyết những người này so hăng hái giống nhau. Một đường chạy như điên. Kia điên cuồng giống như tham gia thế giới điền kinh 800 mễ. Ai chạy nhanh nhất là có thể được đến kim bài, Đại Ly lại là mặc danh cảm thấy quỷ dị. Không biết vì sao, có loại tâm thần không yên cảm giác. Bất quá thế cục bức nhân, nàng thực mau vứt đi tạp niệm. Mang theo tốc độ tương đối chậm ngu cơ đám người. Nhanh chóng nhằm phía lả lướt thuyền. Bất quá trường khuyết những người này quán sẽ chơi xấu. Một đường cũng ở ngăn chặn nam lâm người, Đại Ly bực. Một cái tàn ảnh tiến lên. Một cái tát liền chụp bay trường khuyết. Tay đấm chân đá, thêm bóng kiếm bay tán loạn. Cấp nam lâm những người này tranh thủ ra thời gian. Hợp lại một này đó cường giả cũng phần lớn nổi lên ngăn chặn tác dụng. Bảo vệ những người khác lên thuyền, 7-8 người người mạnh nhất vây sát trường khuyết như vậy nhóm. Người, áp lực kỳ thật không lớn. Bởi vì đối phương nhân mã đã cắt giảm rất nhiều, chỉ là Cương Thi Vương lại tới nữa. Đối với Cương Thi Vương, hợp lại một vẫn là Lâu Lan Đình vẫn là Minh Đế những người này toàn bộ liền một cái phản ứng. Thượng đi, chúng ta tinh thần thượng duy trì ngươi. Dựa, còn có hay không điểm tiểu đồng bọn tinh thần. Đại Ly trợn trắng mắt, cũng ngoan ngoãn dẫn theo kiếm vọt đi lên, giờ phút này hoàn toàn là ranh giới rõ ràng. Đại Ly những người này hộ vệ ở là lướt thuyền bên cạnh. Thư sát Trường Khuyết những người này cùng cương thi, mà Trường Khuyết những người này một tổ ong dũng lại đây. Ý đồ xông lên là lướt thuyền, đối với những người này cùng cương thi. Người nào đó thái độ là thập phần tiên minh, nhưng là như thế thế cục hạ. Nhất kéo thù hận xem thường ngược lại không phải kia cương thi vương cùng Trường Khuyết đám người, mà là nào đó gương cho binh sĩ. Lấy thân thể ngăn cản những cái đó địch nhân mỗ vị tráng sĩ, các ngươi này đó món lòng. Lớn lên sao xấu, tưởng lên giường, tưởng bở, đây là chúng ta giường, liền chúng ta có thể thượng. Các ngươi đừng nghĩ, mau, mau, ngu cơ, túc ly, các ngươi đừng thổi đừng bắn, mau lên giường, giường không đợi người. Tương Tây Cung, người mẹ nó thật béo, ta đều vứt ngươi vứt không đi lên. Đến, ngươi xuống giường đi, này giường muốn trầm, cung tàng huyết, ngươi bỏ lên trên đi làm cái gì? Làm hậu bối so ngươi tiểu nhiều như vậy tuổi ta cũng chưa lên giường. Ngươi như thế nào có thể thượng? Cái gì kêu trầm mặc là kim? Nếu Đại Ly duy trì trầm mặc, nói vậy đã lên thuyền những cái đó cả trai lẫn gái sẽ một đám vì nàng hoan hô rơi lệ. Nhưng là thực tế kết quả là, một đám người chán có khắc một chữ thảo. Huyền Tiền, người đừng kéo ta, ta đi xuống lộng chết nàng. Rốt cuộc ai béo, ai béo, Tương đại trưởng quầy lay lan can. Muốn bỏ đi xuống lộng chết người nào đó, Bạch Cầm. Người không kéo ta, ta bắn chết nàng. Đối với loại này kỳ ba, Cầm chỉ qua cùng lâu chủ đám người cũng là say. Kia biểu tình, hợp lại một nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, quân nhị ai, rụt rè tương đương, được rồi. Hợp lại một đại tỷ, Cầm nam thần, lâu chủ đại ca, chờ ta đánh xong này đó món lòng. Chúng ta chờ tiếp theo khởi lên giường ha. Ba cái bị điểm danh người khuôn mặt đều là cứng đờ. Minh đế cùng Nhạc Giang đám người một mặc, bọn họ có thể hay không trinh thám bọn họ không bị điểm danh là bởi vì quá lão thái xấu. Nói lập tức điểm ba cái đầu bảng. Quân công tử ăn uống thật tốt a, quân công tử đích xác ăn uống thực hảo. Hơn nữa, nói được thì làm được, cho nên nàng bỗng nhiên bước chân một vượt. Một cái nhảy lên, đôi tay bàn tay bắt lấy cương thi vương thủ đoạn. Chân dài một phiết, một cái bạo lực quá vai quăng ngã. Oanh, cương thi vương bị quẳng đi ra ngoài. Giống như bowling giống nhau. Đem Trường Khuyết những người này tạp phi nát nhừ. Một đống người loạn bảy tám người bị vứt nhập ập lên tới sóng nước bên trong, làm tốt lắm. Thủy lên đây, đi. Đại nhân, mau lên đây, muốn thu thang lầu. Thanh Nguyên lâu lâu chủ một tiếng kêu gọi. Cùng Minh đế đám người bay nhanh chiều là lướt thuyền chạy tới. Bởi vì Minh Tiêu đã chết, ý niệm thao tác là không có khả năng. Cho nên người trên thuyền đó là chỉ có thể thông qua cơ quan tới khống chế con thuyền. Giờ phút này kia thang lầu đó là muốn chậm rãi thu hồi, vài người chạy như bay qua đi. Bất quá giờ phút này thủy đã mạn tới rồi bọn họ cẳng chân. Chạy vội chung bọt nước văng khắp nơi, thang lầu gần trong gang tấc. Thượng, Minh đế trọng thương, bối phận nặng nhất, lâu chủ lôi kéo hắn lập tức nhảy đi lên. Vốn dĩ cái thứ hai nên là hợp lại một cái này cô nương, đột nhiên. Oanh, một con bàn tay to từ trong nước bỗng nhiên dò ra. Ở Đại Ly đám người phía sau. Kia bàn tay túm chặt Đại Ly chân trái, quân hoa tâm. Quân công tử, không tốt. Là kia cương thi vương. Trong nước cương thi vương túm Đại Ly chân. Kia lực lượng quá lớn. Trực tiếp đem đã bước lên cầu thang Đại Ly đi xuống túm. Hô, Đại Ly cánh tay bị túm chặt. Hợp lại một chảo Đại Ly cánh tay, ầm ầm ầm, trong nước lốc xoáy kịch liệt. Cương thi vương ở trong nước gắt gao túm Đại Ly. Kia lực lượng đủ để xả đoạn người thân thể, hợp lại nhất nhất người chi lực tự nhiên không đủ. Cầm chỉ qua đám người ở mặt trên lôi kéo, nhưng là, Đại Ly chỉ ngửa đầu nhìn hợp lại nhất nhất mắt. Ánh mắt một đôi, nàng bỗng nhiên cười, mấy năm nay cảm ơn ngươi. Còn có, thực xin lỗi, hợp lại liếc mắt một cái nhìn Đại Ly bẻ ra chính mình ngón tay, dầm. bị kia cương thi vương túm vào nước chung lốc xoáy, nhìn thời điểm. Nàng tựa hồ từ nàng miệng hình nhìn thấy, nguyên lai. Nàng biết, không, Danh Chính cùng Sở Tu Linh đám người vọt tới lan can bên này. Tận mắt nhìn thấy Đại Ly biến mất dầm. Hai người trực tiếp vượt qua lan can. Muốn nhảy xuống đi. Lâu chủ cùng cầm chỉ qua trao máy. Từng người ở hai người trên người một chút. Lại lôi kéo. Ném xuống đất hồ đồ. Một tiếng quát mắng lúc sau. Lả lướt thuyền bỗng nhiên kịch liệt lay động lên. Đảo nhỏ đã chìm xuống 2/3. Chỉ có sơn thế trung bộ trở lên còn có thể thấy được những cái đó che trời đại thụ giờ phút này. Từng cây giống như sinh trưởng ở trong nước, mọi người định nhãn vừa thấy. Còn có thể thấy được những cái đó trên cây còn có một ít người tránh né này thượng, mà có một ít người bị hoàn toàn quấn vào trong nước, không ít người còn kinh nghi chưa định. Một ít người sắc mặt tái nhợt như tiết, người kia, xem a, đó là cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở to lớn lốc xoáy bên trong, có một cái loại nhỏ lốc xoáy, không nên nói là sóng gió, tựa hồ là có người ở đánh nhau. Là cương thi vương, không tốt, bọn họ chìm xuống, mọi người kêu gọi, một bên tiếp đón đem thuyền khai qua đi. Bất quá chờ bọn họ qua đi, sớm đã nhìn không tới đinh điểm người, chỉ có kia xoắn ốc lốc xoáy, trong nước, vẫn là dưới nước. Đại Ly đối cương thi vương tay đấm chân đá, ngươi cái 250. Đồ ngốc, chán ghét quỷ, làm ngươi uống ta huyết, làm ngươi uống, kích đấu chung, cương thi vương đích xác bị thương chồng chất, nhưng là cùng Đại Ly không giống nhau. Hắn tựa hồ cũng không để ý chính mình sinh tử, mục đích của hắn chỉ có một, hút Đại Ly huyết, đây là hắn bản năng. Loại này bản năng còn muốn cái quá hắn linh trí, cho nên chết sống túm Đại Ly không cho nàng trốn, xoát nhất kiếm đâm thọc, phốc, kiếm đâm vào cương thi vương ngực, oanh, cương thi vương thân thể kịch liệt đi xuống trụy. Bất quá thằng nhãi này cũng nịu tính, bàn tay còn bắt lấy chân không bỏ, vì thế, Đại Ly bị hắn túm vào trong nước, lốc xoáy mãnh liệt. Đại Ly nhìn phía dưới cái kia dưới nước vực sâu, khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Thân thể cũng càng ngày càng mệt mỏi lên, này to con mẹ nó lực lượng quá lớn. Mơ mơ màng màng chung, tựa hồ nhìn đến có mấy người ở trong nước giống như cường đại hải long giống nhau. Đi qua, chiều nàng bơi tới, những người này là bọn họ trên người có dưới nước du hành đạo cụ. Vạn ác đạo cụ a. Tê mỏi, bị thiết kế. Đại Ly nháy mắt, trước mắt hắc ám một ít, mơ hồ là Nguyên Kỳ kia cười như không cười mặt, quân tử Ly. Người bảo vật là của ta, Nguyên Kỳ bắt được Đại Ly bàn tay. Muốn cởi xuống nàng chỉ thượng nhẫn, đường nhẫn chậm rãi thoát Ly ngón tay thời điểm. Hắn khóe miệng một câu, hắn vẫn là thắng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.